chùa, bất cứ một cái gì đều là ơn đó, ơn của Đàn Na Tính Thế. Vì vậy mà mỗi buổi sáng tụng kinh rồi thì chúng ta phải đứng lên lễ xuống ba lễ, và chúng ta phải nói lên cái ơn đó. Đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lại Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Ơn cha mẹ sinh thành, ơn đất nước bảo hộ mình. Cái ơn thứ hai là đệ tử mang ơn sư trưởng đã giáo huấn cho mình, và những người Đàn Na Tính Thí đã cho mình miếng cơm manh áo. Quý vị thấy ba ngày nay mình ở đây mình tu, mình nấu chút xíu canh, làm chút xíu rau. Còn trước đó là có người đã chuẩn bị cho mình rồi, sư cô Hội Tài đã chuẩn bị hết cho mình rồi. Mình chỉ mang lên đây mình cất tủ lạnh là mình cứ ham mình ăn thôi. Mà mình cảm thấy chưa hạnh phúc nữa thì uổng lắm. Tôi phải thấy hạnh phúc, mà không phải là một món, mấy món. Rồi quý vị biết là có những người có khóa tu như vậy, ở nhà chuẩn bị làm bánh sẵn. Đâu có ai biểu, đâu ai yêu cầu là phải có món ngọt, bánh ngọt đâu. Nhưng mà tự động phát tâm làm cúng dường cho đại chúng, có phải không? Tự giác. Cho nên nếu mình sống mà mình có một chút xíu chánh niệm đó, thì mình mới thấy rằng cuộc đời của mình đó, mình mang ơn nhiều lắm. Mình mang ơn từng cái không, một cái hơi thở của mình. Có không khí trong lành này, nếu mà không có những người trồng cây thì làm sao nó có những cái tháng khí để chúng ta thở. Mình có được một cái khăn bàn đẹp như vậy cũng phải công sức cái người ta may. Cái bộ khăn bàn này may gần 10 năm rồi đó. Không là nhớ cái bữa mà thử bàn nửa đêm, mà thử trong bếp sợ ồn, có quà cô Diệu Đại và Tâm Hiền, ba người khiêng bàn vô trong bếp rồi kỳ cục với nhau mà đo mà gài nút cho cái bàn. Cho nên họ nhớ hết những cái kỷ niệm, những cái gì mà quý vị làm họ nhớ hết, từng cái lời nói, từng cái cử chỉ. Nhớ như vậy không phải để bi lụy, mà nhớ để mà mình biết rằng mình phải làm gì để đền đáp cái ơn đó. Mà không có cái ơn nào mà đáp mà cao mà đẹp cho bằng tu. Người ta thấy mình tu người ta mới ủng hộ chứ, mình không tu ai lo chi. Người ta muốn mình tu thì mình tu, nhưng người ta làm bánh cho mình ăn để mình tu, thì mà ăn xong bánh phải tu. Ta nấu cơm cho mình ăn để tu, người ta tạo đạo tràng cho mình để tu, mình tu, tu hạnh phúc. Mình tu có hạnh phúc, tức là mình làm cho thân tâm mình hạnh phúc và những người xung quanh mình hạnh phúc. Quý vị thấy mình có cái thiền đường tuy nó không có lớn hơn, nhưng mà mình tụng kinh nghe ánh cúng, phải không? Buổi sáng là tụng chú Đại Bi hùng hồn, xong mình hồi nãy mình tụng cái bài Khơi Suối Yêu Thương đó, tụng nghe hùng hồn điều đặn. Đừng có tụng nhanh, mình tụng nhanh mình không có cảm nhận được lời kinh, nhưng mà như tụng nhiều sáng vậy là đẹp lắm, hay lắm. Phong Hòa rất là vui là tự nhiên mình đầu năm nay cái mình nói thôi giờ mình lấy cuốn Ngũ Bất Danh Quan Âm ra mình học. Mới dự trù Phong Hòa nghĩ cái này học chừng 4 buổi là xong, vậy mà giờ bữa nay là bữa thứ 9 rồi đó, 9 buổi rồi. Hy vọng tối nay 1 buổi nữa cho mình xong quyển này. và mình lại xong ngay cái dịp lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, rất hay. Bây giờ mời đại chúng chúng ta mở trang 72. Ngũ Bất Danh Quan Âm, trang 72, câu thứ 455. Nam mô Linh Nhân Ly Dục Quán Thế Âm Bồ Tát. Dục có nghĩa là ham muốn, và con người thì ai cũng có ham muốn, nhưng mà tùy theo loại ham muốn. Cái này trong danh từ chuyên môn của đạo Phật gọi là dục hướng thượng, dục hướng hạ. Dục hướng thượng tức là ham muốn mà để đưa cái con người mình đi lên hay là đi xuống. Thí dụ quý vị ham đi tu, đó là dục hướng gì? Hướng thượng. Còn nếu mình mà ham những cái gì mà để mà hại người, cái lao khổ đó, dục hướng hạ. Cho nên ở đây là cái câu này là để giúp cho mình dục hướng hạ. Nam mô Linh Nhân, tức là khiến cho người lìa được, chữ ly là lìa, lìa được cái sự ham muốn đau khổ. Thí dụ như mình thấy có nhiều người họ thích ăn gan ngỗng, mà ba làm ba tê, làm kiểu pháp ba tê gan ngỗng kiểu pháp. Mà quý vị mà thấy người Pháp mà họ nuôi cái con ngỗng làm sao để mà có được cái gan đó, là quý vị đau lòng mà không bao giờ dám ăn ba tê gan ngỗng nữa, khủng khiếp lắm. Không có cái những cái hình đó, ai cần đưa cái email qua xem cho coi. Quý vị biết mà họ ép con ngỗng ăn á, đến mức độ mà họ lấy một cái ống đó, họ thọc ngay cái họng của con ngỗng, mà quý vị biết nó trận trắng trận trồng, nó ra một con mắt nó đỏ vậy đó, giống như mình ta đâm cái cổ nó ra vậy đó. Nó đau quá mà nó rồi người ta nhét thức ăn vô, nhét một ngày nhét không biết bao nhiêu thức ăn vô, mà đến nỗi cái bụng của con ngỗng nó cái chan ban như vậy nè, mà đi nó lết, nó đi không nổi luôn, để mà có được cái gan ăn chi vậy, bổ bán gì mà ăn ngộ vậy, tội quá. Ngày hôm qua hôm kia chứ đi đánh tang, thì trên đường đi thì cái anh tài xế anh mới kể cho Hoàng nghe là trong cái nhà Hoàng nó có một cô nhân viên, cổ không biết tình cờ cổ coi trên TV mà cái cách người ta nuôi súc vật để mà bán ra ngoài đó, cổ thấy cổ đau lòng quá. Và từ đó về sau làm hơn một năm rưỡi nay rồi, cổ không dám ăn thịt cá nữa. Cổ nói thôi tôi ăn rau cỏ. Cổ không phải Phật giáo, cổ không biết chữ chai lạc là gì, nhưng mà cổ thấy nó tổn giảm cái sự tình thương từ cái sự ham muốn. Con người ham muốn ngon một chút, quý vị thấy không? Thí dụ cái gì mà để vào miệng, để ngoài thơm ngon đủ kiểu hết, để vào trong miệng nhai chừng ba cái thôi, nhả ra là có mùi khác rồi. Nói nghe nó kỳ cục chứ nhiều khi mình phải quán đó, mình phải quán đó. Cho nên là cái sự ham muốn mà gây đau khổ cho người khác. Nam mô Linh Nhân Ly Sân Quán Thế Âm Bồ Tát. Sân này là gì? Sân này là giận. Con người ai cũng có sân hết á, mà sân nhỏ sân lớn. Có người thì sân vừa vừa, có người sân vận động, có người sân tân sinh nhất, có người sân bay Los Angeles, có người sân khoảng trăm mẫu bên đây. Mỗi người có cái sân. Có người nhỏ nhỏ như sân mấy chú chơi volleyball, nhưng ai cũng có sân hết. Mình tu làm sao để mình làm cho cái sân đó nó nhẹ ra. Nam mô Ly Si Quán Thế Âm Bồ Tát. Si này là gì? Si này là si mê. Cho nên ba câu đó là tham sân si đó. Tại vì dục tượng trưng cho tham. Chữ si nói cho đủ là si mê. Chính vì mình si mê cho nên mình mới lầm lạc. Nhớ câu đó không? Si mê lầm lạc. Mình mà sáng suốt thì mình đi đúng đường rồi. Mình lỡ si mê mình đi lầm lạc. Nhưng mà nhiều người nói câu đó lắm nha. Sau mấy chục năm lầm lạc rồi bắt đầu mình mới thấy, nghĩ hồi xưa sao mình dại quá. 70 tuổi mà lại nói với Thái Hòa, nói hồi đó không biết thầy sớm đi tu. Không mà biết đâu chừng giờ mình tái sinh. Si mê lầm lạc. Nam mô giữ nhân đắc nam nữ quán thế anh Bồ Tát. Tức là mình có thể, mình là Đức Quan Âm đó, có thể giúp cho người ta cầu nguyện, muốn cầu nam, cầu nữ. Quý vị biết không, cái chữ nam nữ ở đây á, là tượng trưng cho phước đức và trí tuệ. Con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho từ bi. Cho nên người nào muốn cầu có trí tuệ, cầu có từ bi, Đức Quan Âm cho được. Nam mô thọ nhân lễ bái phúc bất đường quyên. Chữ thụ là thọ, thọ này là nhận, nhận lãnh. Tức là mình Đức Quan Âm thọ nhận cái sự lễ bái của người khác, của mình. Người nào mà lễ bái thì phước đức, được phước chứ không có luống mất. Chữ bất đường quyên nghĩa là không có luống mất. Mình đã ví dụ ha. Thí dụ bây giờ mình mà đi tu, người nhà mình chưa tu, nhưng mà cái công đức đó có mất không? Không. Mình hưởng mà người thân mình cũng hưởng. Đó. Bây giờ mình nói ví dụ như là con về chùa tu học, phước bất đường quyên, phước không có luôn mất. Chứ mình làm bất cứ cái việc gì không có luôn mất. Nhưng mà nếu như mình không có làm phước mà làm tội thì nó cũng sao? Cũng bất đường quyên, nó cũng đâu mất đâu, phải không? Cho nên ăn thua mình tạo tội hay tạo phước. Hay mà bởi nếu mình mà lễ, nếu mà mình có lễ bái thì phước bất đường quyên, còn nếu mà mình tạo tội thì phước tội cũng bất đường quyên. Nam mô thọ nhân cúng dường phúc bất cùng tận. Mình mà mình cúng dường phước bất cùng tận. Thí dụ bây giờ mình nghe ở chỗ nào đó người ta xây tượng Phật, mình cúng dường cái tượng Phật thì phước bất cùng tận, tại vì lưu lại đó mọi người đều được hưởng phước bất cùng tận. Nam mô dĩ chủng chủng hình du tri bất độ. Tức là ngài Quan Thế Âm dùng mọi thân hình. Thường thường người ta kêu chủng chủng có nghĩa là ý nó là nhiều hình, nhiều thứ, nhiều loại. Chủng chủng là nhiều loại, nhiều loại thân hình đi khắp quốc độ. Mình nói ví dụ như giờ mình ngồi đây, hay mình lại nghe pháp, mình học kinh, lát nữa cái mình đi ra mình ứng thân mình đó, lụm rác đó. Chủng chủng hình du tri quốc độ, quốc độ sạch cũng có mình, quốc độ dơ cũng có mình, quốc độ nào cũng có mình hết, nơi nào cần mình tới. Du tri quốc độ. Nam mô du tri quốc độ độ thoát chúng sanh. Du tri quốc độ phải để làm gì? Để mà độ chúng sanh. Ngày hôm qua giờ quý vị độ vô lượng rác vô thùng. Chiều hôm qua mà có một số rác mà nó bị dính tuyết cứng quá, Nguyên Tâm chạy qua nhà hàng xóm mượn cái ông hàng xóm lộng khen, cách chùa mình chừng 100 mét, mượn cái xe ủi. Anh về anh ủi anh xúc bỏ để vô trong thùng, bữa nay chỗ đó nó sạch đó, đổ hết chúng sanh. Nhưng mà nhớ nha, mỗi một cái tâm niệm mình ngồi đây cũng là một quốc độ đó. Mình ngồi đây mình vui là mình quốc độ thiên đường, mình bực bội là quốc độ địa ngục, vân vân. Giờ mình một ngày mình cũng có vui chung quốc độ nhiều lắm. Nhưng mà cứ hễ mà cái túng sanh đảo trời lên đó, mình độ nó. Thí dụ mình mới vừa rửa chén chưa kịp lau, để qua đây thôi người khác vô la mình, tại sao tôi đuổi lau chén mà không lau, mình ta chưa biết ất giác gì, biết mình đang kiếm khăn mà không chịu hỏi là gì hết, tự nhiên vô thấy cái chén chưa lau là la lên rồi. Thì mình thấy như vậy thì mình cũng hơi sân rồi đó. Người kia sân tân sân nhất, mình sân Los Angeles. Cái mình vừa nói vậy cái rồi du chư quốc độ, bây giờ quốc độ của mình là quốc độ, không phải Phật độ, không phải là thiên đường độ, mà mình đang ở đâu, địa ngục độ, Atula độ. Cái mình độ nó liền, độ nó xuống. Du chư quốc độ, độ thoát chúng sanh. Chúng sanh là mỗi cái tâm niệm khởi lên, sân si nhìn biết hết. Không phải dễ đâu, không phải dễ đâu, có tỉnh giác lắm mới thấy nó. Còn không là mình không thấy đâu, mình nghĩ là mình làm đúng á. Nó nói hay lắm, nó nói chị làm hay lắm, bữa nay chị ra ngoài rất đẹp. Mình nói hôm nay anh ra ngoài rất đẹp, nó hay lắm. Nam mô thiện ứng chư phương sở quan thân Bồ Tát. Thiện này là khéo, khéo ứng tất cả mọi phương chỗ để mà đáp ứng được mọi việc mọi người. Thiện ứng chư phương sở, khéo lắm, khéo ứng lắm. Mình về nhà mình ứng làm mẹ, làm vợ, làm ba, ngôi chùa mình ứng thân làm Phật tử, làm đạo hữu, đó, thiện ứng chư phương sở. 464 hoàng thể thanh như hải. Hoàng thể là gì? Là cái lời nguyện rộng sâu như biển. Chữ hoàng nghĩa là rộng, chữ thể nghĩa là nguyện, chữ thâm là sâu. Lời nguyện của mình rộng sâu như biển. Mình tu mà mình không có nguyện cho sâu cho rộng thì cái việc làm mình nó khó đến nơi đến chốn lắm. Tại vì mình làm tùy hứng mà, vui làm chặt giận về. Không phải làm sao mà hoàng thể thâm như hải. Cho nên người ta kêu đi hoàng pháp đó. Chữ hoàng là gì? Làm cho nó rộng ra. Pháp là giáo pháp, hoàng pháp nghĩa là đem Phật pháp truyền cho rộng ra ngoài, hoàng pháp. Lời thệ mình rộng sâu như biển. 465 lịch kiếp bất tư nghị, tức là lời nguyện này trải qua vô số thời kỳ không thể nghĩ bàn. Ở đây có nhiều Phật tử, đúng là cái lời nguyện trải qua mấy chục năm trước, còn ở Việt Nam cũng là một Phật tử hộ trì Tam Bảo, qua Canada hộ trì Tam Bảo cho tới giờ phút này. Đó, giờ bất tư nghị và lịch kiếp, tức là trải qua vô lượng vô số kiếp, mình không dám nói, chưa nói, mình nói chuyện gần gũi thôi. Tại vì có nhiều người mới có mấy tháng là đã bất tư rồi, tại vì có thể do buồn, do giận, do gì đó là biến luôn, hay là do bận rộn, hay bất cứ một cái lý do nào đó, tức là không có còn tiếp tục. Đó, đừng có nói nội trong kiếp này thôi, mới có được mấy tháng hay mấy năm rồi là mình thấy biệt luôn rồi. Còn cái lời nguyện của mình phát ra là trải qua, chỉ lịch là trải qua vô số kiếp bất khả tư nghị, bất tư nghị không thể nghĩ bàn. Thị đa thiên đức Phật, tức là phụng sự rất nhiều ngàn đức Phật. Phát đại thanh tịnh nguyện, phát ra cái nguyện lớn trong sáng. Mỗi một cái nguyện của mình phải nguyện cho trong sáng nha. Nam mô văn danh bất không quá, nghe danh con thì không có bỏ qua. văn danh bất không quá. Quý vị được truyền đạt danh hiệu Quán Thế Âm từ hồi nhỏ, cho nên tới giờ đâu ai bỏ qua đâu, niệm hoài. Hồi nhỏ đi theo chùa, đi chùa theo mẹ lên lễ Phật, mẹ dạy niệm Quan Âm, niệm tới bây giờ. Mẹ dạy niệm Phật A Di Đà, niệm tới bây giờ. Nam mô kiến thân bất không quá, tức là thấy thân tướng của con thì không thể bỏ qua. Nam mô kiến thân bất không quá. Như Phong Hòa nhớ hồi nhỏ đó, Phong Hòa đi ngang một cái nhà, cái này cái nhà của người ta thôi mà họ có miếng đất trống lần trước á, thì họ tạo một đức Quan Âm lớn bằng chùa vậy đó. Thì thì họ làm cái phong tên nước á, vô trong cái bình canh lộ á, cho nên đức Quan Âm cầm về cái nước cũng chảy ra, lại làm xây cái hồ nhỏ nhỏ. Họ thích vậy đó, cái nhà đó trưng cái tượng vậy mà lớn như chùa vậy. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ là mỗi lần Pháp Hòa đi ngang chỗ đó đó là Pháp Hòa sẽ dừng lại, Pháp Hòa xá Phật một cái, xá đức Quan Âm một cái. Từ nhỏ mà mỗi lần mà đi ngang cái nhà đó là xá một cái. Mà Pháp Hòa mà đi ngang bất cứ cái chùa nào mà đi bộ á, mà đi ngang đức Quan Âm á, thường thường chùa hay có cái đức Quan Âm lộ thiên á, dù chùa đó có cái hàng rào, có bức tường, mà Pháp Hòa biết ngay cái khúc mình đi ngang cái đức Quan Âm đứng trong đó, Pháp Hòa cũng đứng ra và xá một cái. Cái đó là kiến thân bất không quá, đi ngang mà thấy thân tướng đức Quan Âm thì lễ xá không bỏ qua. Mỗi lần mà đi vô lớp học, đi ngang cái nhà cái ông đó, ông thờ Phật đủ hết á, không có thiếu một Phật nào hết. Cái nhà của ông á, Pháp Hòa nhớ đó, mỗi lần mà đi vô là giống như mình đi vô cái trận đào hoa vậy đó. Ông làm cái đường đủ để đi thôi, còn nguyên cái phòng khách quan là Phật không. Phật không, Phật như một nhà luôn. Nhìn vô cái nhà là thấy như một nhà Phật. Ông chỉ làm mấy cái con đường lách lách để đi thôi, còn như Phật không. Và sáng nào trước khi vô lớp là Pháp Hòa gần vô cái nhà đó và nhìn, nhìn các tượng Phật. Mà Pháp Hòa thích cái tượng Phật ôm mình bác. Ông để ba hình nha, Phật ôm mình bác đứng ha, Phật đản sanh đứng thấp dưới ha, tượng Phật nằm, Phật Niết Bàn ba tượng ngay trước cửa. Mà sáng nào đi vô học là lúc đó mới có 5 tuổi thôi, đi học lớp mẫu giáo. Mà ngang trường mẫu giáo là có cái nhà đó thờ Phật, mà không nhìn Phật là không vô lớp. Nhìn Phật ngay rồi vô lớp. Mà hôm nào mà lỡ mà đi học trễ, canh già ra chơi cũng tìm cách chạy qua đó một cái. Mà không biết làm sao hồi nhỏ ai dẫn đi nữa. Mà như vậy kiến thân bất không quá, tới mình thấy Phật đừng bỏ qua. Cho mình thấy có tượng Phật xá chào. Có nhiều người nói cái bất cái tượng mà xá gì, đúng rồi, ai biết. Thấy không? Nhưng mà nhờ cái bức tượng đó làm cho tâm hồn mình lắng tịnh xuống. Nam mô tâm niệm bất không quá. Mỗi cái tâm niệm của mình, tâm niệm của mình luôn luôn niệm danh hiệu, không có bỏ qua. Nam mô diệt chư khổ, tức là diệt trừ những nơi nào có khổ đau mình có mặt. Nam mô tưởng gia hệ tất khởi từ tâm, tức là người nào mà khởi lên cái tư tưởng muốn hại mình đó, thì xin nguyện cho người đó hãy ngay giờ phút đó khởi lên cái lòng từ. Tưởng gia hệ tất khởi từ tâm, đó là nói người nha, bây giờ tới mình. Nếu mà trong tư tưởng của mình khởi lên cái tâm muốn hại người, thì xin cho con được khởi lên cái niệm thương người. Tại vì thương người thì khó, mà ghét người thì dễ lắm. Tha thứ người thì khó, chứ muốn giận người ta dễ lắm. Mà quý vị để ý coi, người ta làm tốt cho mình đó, mình quên lẹ lắm. Mà người nào mà chọc mình tức, mình giận, mình hờn, mình trách rồi, khó quên lắm, nó ngộ lắm. Có phải không? Cho nên mình phải thực tập một cái pháp môn là khi khởi cái niệm không lành thì xin cho con được khởi niệm lành. Gọi là tưởng gia hệ tất khởi từ tâm, quản tu trí phương tiện, tức là rộng tu cái trí tuệ và cái phương tiện. Cái câu này là nhờ có trí tuệ và tạo ra được phương tiện. Nam mô 473 là cụ túc thần thông lực, tức là đầy đủ những cái thần thông và cái uy lực. Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ bây giờ mình bệnh, cái bệnh nó chi phối mình, bây giờ là sao mình có đầy đủ cái thần thông lực là mình lướt được cái bệnh đó. Ví dụ như ngày hôm qua mình lễ danh hiệu Quan Âm mà lại được 50 lại, cái nó thôi kệ mình ráng lại nó đi, 51 cũng đỡ, lại được xuống 51 thấy cũng không sao, thôi ráng lại nó đi 52. Giống như mình ăn cơm vậy đó, ăn cơm rồi còn chút cái thời ráng chút đi, cái xoay qua bên này cái còn miếng để kỳ á, ráng chút đi. À thì mỗi lần mà Pháp Hòa ăn cơm đúng không, cái Pháp Hòa mấy chú hay là nhiều khi mình ăn thấy chút chút cái mình hay ráng kiểu vậy đó, thì cứ mỗi lần mà ráng cơm vậy thì Pháp Hòa nghĩ tới cái chuyện tu. Pháp Hòa nghĩ cái này sao nó giống mình tu mà mình học vậy đi, tại sao ăn mình ráng được. Lẽ ra tu là không ráng nha, tu là cái chuyện bình thường mà thôi giờ là dở lắm mà họ chưa ráng. Cho nên được 52 lại thôi cũng không sao, ráng lại nữa còn 53, ráng hồi 200. Thường vậy đó. Có một Phật tử ngồi nghe pháp mà cứ hay buồn ngủ, không biết làm sao. Cái vị đó nói mà nghe là cứ hay ngồi bấu vô cái chân cho nó đau nó tỉnh. Cứ mỗi lần nó gục xuống mình ráng nhé cái này cho nó tỉnh. À, cụ túc thần thông lực là vậy đó, mình có cái lực, cái quy lực thần thông. Người có trí tuệ là người biết tạo ra phương tiện, mà chính vì có trí tuệ cho nên biết nó là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là gì? Cứu cánh là cái rốt ráo của nó. Thí dụ như là mình muốn lên Tây Thiên, đi xe lên đây là phương tiện. Lên tới đây rồi để làm gì? Để tận hưởng cái sự an lạc trên Tây Thiên là cứu cánh. Tổ chức khóa tu là phương tiện, và phương tiện phải tổ chức, mà đã tổ chức tức là phải có chương trình, phải có quy lực, phải có cái nội quy, vân vân, đó là phương tiện. Mà tất cả những phương tiện mình tạo ra cứu cánh là để gì? Để rèn tâm, luyện cái trí của mình, luyện cái trí, rèn cái tâm. Cho nên mình lên đây mà có thiếu phương tiện, phương tiện sống không thoải mái, nhưng biết rằng nó chỉ là phương tiện. Cái quan trọng là mình thắng được cái đó. Ăn thiếu một chút không sao, ngủ thiếu một chút không sao, tắm nước lạnh chút không sao. Có cơ hội cho mình gì? Rèn tâm và luyện trí. Cho nên cái câu này nè, cụ túc thần thông lực, nghe đơn giản vậy mà cả một quá trình tu tập. Có nhiều khi mình không đủ cái lực để mình thắng nha, không có đủ. Mình định làm cái đó đó, nhưng mà giờ người ta chạm tới mình quá, thôi mình rút đi. Nhiều lắm. Ai mà có ra làm việc rồi biết chừng như tâm đó. Trong thời gian mà lên mà phụ cho quý thầy điều hành công việc trên này và tiếp tục làm công việc Phật Ngọc mùa tổ chức khóa tu mùa hè, và anh học nhiều kinh nghiệm lắm, anh học được rất nhiều kinh nghiệm. Thầy Pháp Hòa mới nói với ảnh, có như vậy mình mới có được kinh nghiệm của cuộc sống. Cho nên tất cả những cái gì mình làm là phương tiện, mình nhờ những phương tiện đó, khó khăn đó, mình thấy nó, mình rõ nó, cái trí mình càng ngày nó mở ra. Hồi xưa mình nghĩ đơn giản lắm, mình nghĩ chuyện nó phục phục phục phục về là xong, không phải đâu, đâu phải dễ vậy. cái xà lách mà nó kêu là ready to eat, tức là nó đã sẵn hết, nó rửa, nó cắt sẵn hết rồi, để bao chỉ cần mua về ta xài thôi. Mà nếu chúng ta mở ra mà cứ nghĩ, cứ bị nó lừa cái chữ là ready to eat mà không có lựa lại là cũng tương. Nhiều khi mình để trong tủ 2-3 ngày thì nó cũng phải có vàng có héo chứ, phải không? Đâu có thể nào mà cứ nghe cái chữ là ready to eat là sẵn sàng để ăn, cứ mở ra mà ăn mà không lựa được. Trời, cho nên mấy cái câu này mình thấy hay vô cùng mà sâu sắc, mà tu cả đời đó, cụ thần thông lực, trí tuệ phương tiện. Cho nên phương tiện có dư hay là phương tiện có thiếu thì rốt cuộc nó vẫn là phương tiện. Cái chuyện rồi của chúng ta tu là cái chuyện chính. Ngủ thiếu một chút có an lạc, ăn thiếu một chút nhưng mà có pháp, pháp thực. Không phải thiếu ngủ bằng pháo quà đâu, quà là thiếu ngủ triền miên. Nhưng mà tới giờ lên ngồi trên quả đài là cũng phải lên, mà lên tỉnh táo sao hết. Nam mô vô sát bất hiện thân. Chị nghe chữ sát đừng sợ nha. Vô sát này là gì? Không có một cái nơi nào dù rất nhỏ mà thiếu mặt mình, không nơi nào mà không có thân con. Vô sát bất hiện thân. Đức Quan Âm là vậy đó. Lòng từ của Đức Quan Âm là vậy đó, y chang như một người mẹ. Người con cần bất cứ cái gì mà người mẹ đã thương con rồi thì không từ nan, mà không nơi nào con cần mà không có mẹ. Có một bác Phật tử ở xa, con cái bây giờ lớn rồi, có nhà hàng có đồ hết rồi, mà bác thương, bác không nghe, bác phụ, bác cảm thấy con là chỉ không biết làm rồi cực nó làm sao. 5 giờ sáng là kêu ông xã dậy, chở tôi ra tiệm có chìa khóa, vô trước con nghe, lặt rau cho con, nấu cơm cho con, làm hết rồi chừng 8 giờ con ra cái đi về. Mà nhiều khi ổng đi riết ông bà kia, ổng mới nói tôi biểu đã rồi, bảo nghĩ đã không nghe tôi, nghĩ sao được. Tình thương của người mẹ khủng khiếp. Vô sát bất hiện thân. Pháo quà là chỉ có đệ tử thôi, mình còn thương kiểu đó thì mình nghĩ rằng người mẹ làm sao mà có thể không thương con được. Nam mô sinh lão bệnh tử khổ tức diệt Quán Tham Bồ Tát. Sinh lão bệnh tử quý vị biết rồi à, cái đó chúng ta gọi là tứ tướng. Tứ tướng là bốn cái tướng trạng của kiếp người: sống, già, bệnh, chết. Đó là bốn cái hiện tượng của kiếp nhân sinh. Đắc chân quán Quán Tham Bồ Tát, được cái quán nhìn, cái nhìn cho đúng gọi là chân quán. Chữ quán là nhìn cho sâu để thấy sự thật. Ví dụ mình đi nghe ở nhà bà đó, là nói chú cha cái nhà này bự quá, giàu quá ha. Mình đâu biết nhiều khi ta có rõ không sao. Quý vị đi nghe Tây Thiên, quý vị nói trời ơi Tây Thiên lộng lẫy quá. Thiệt sự ra lộng lẫy đối với mình thôi, chứ còn cái này đâu nghĩa lý gì. Nhưng mà đối với mình là mình thấy nó khủng khiếp luôn. Tại mình làm được giờ mình thấy mình hay, khó khăn vượt được. Nhưng mà nhìn đầy cho cái vỏ thôi. Ngày qua hồi trước đây nè, mấy Phật tử lên nói bây giờ mình nhìn bên kia mình nói đúng là cò bay thẳng cánh. Thôi vào nó thêm câu là nó chó chạy công đuôi. Nhưng mà Pháp Hòa có một câu thầm ở trong lòng nữa mà đâu ai biết: cuối tháng chạy công sinh. Bây giờ mình nhìn thấy 160 mẫu là cò bay thẳng cánh, chó chạy công đuôi, mà mỗi cuối tháng là phải ngoài chạy công xương. Chưa bao giờ nói phải không? Hôm nay bật mí. Cho nên mỗi lần mà Phật tử nào mà lên nó trời tư thiên về cò bay thẳng cánh là trong lòng và trong lòng đó đó. Dạ không phải nói dạ em cũng chạy công xương rồi đó. Chứ mình tu á có nhiều cái nhiều khi mình vui vui vậy mình tu hoài. Hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn điều thông, rộng giao phước tệ khắp cùng, cho muôn khỏi các điều nương ân lành. Đó là một cái bài sám gọi là văn duy nguyện, và đã được một người dịch cho tiếng Việt như vậy. Hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn điều thông, rộng giao phước tệ khắp cùng, cho muôn cõi khác đều nương ơn lành. Ở cõi này là muôn cõi khác. Chân quán là nhìn đúng, thanh tịnh quán là nhìn cho trong suốt. Thì thanh tịnh nghĩa là trong suốt. Thường thường á, con người mình sống nó có tai để nghe, mắt để thấy, miệng để nói, tim để cảm, vân vân. Ở đây người nói cái về từ Đức Quan Âm đó, người ta khen Đức Quan Âm là có cặp mắt từ bi, gọi là gì, từ nhãn thị chúng sanh, có cặp mắt nhìn thương xót chúng sanh. Mà nhìn làm sao để khen được ngài như vậy? Vì ngài có chân quán, ngài có thanh tịnh quán, ngài nhìn một cách trong suốt, không có tì vết. Bi quán nhìn bằng lòng từ bi. Có một vị thiền sư nhắc chúng ta như thế này: lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Mình phải có nhìn cho thật kỹ mình mới thương được, mình có nghe thật kỹ mình mới có thể hiểu được. Bi quán, từ quán. 482 nguyện nguyện thường chiêm ngưỡng, tức là con xin nguyện, con xin nguyện làm gì? Thường xuyên cầu nguyện và chiêm ngưỡng Đức Quan Âm. Chiêm ngưỡng là gì? Chiêm ngưỡng là nhìn lại lòng mình. Nguyện với lòng mình vô cấu thanh tịnh quang, tức là ánh sáng trong suốt, không có dơ bẩn, vô cấu. Thí dụ như Pháp Hòa chưa bao giờ thấy một cái hột xoàn vàng sao, nhưng mà thí dụ nghe nói mà hột xoàn mà nó không có chấm, nó không có rau, nó không có than gì đó là tốt. Nghe nói thôi. Thế ở đây một cái tâm mà có được cái ánh lòng mình đã sáng được như vậy là vô cấu, không có dơ. Tuệ nhật phá chi ám, tức là ánh sáng trí tuệ sáng như mặt trời, sáng như cái vần mặt trời, có thể phá được các chỗ tối tăm. Thì quý vị thấy không, ban đêm mà người Việt mình hay lắm, cái gì mà tối quá là đủ từ để diễn tả hết. Tới thui, tới mò, tới mịt, tới mù, tới ôm. Nhưng mà ánh sáng mặt trời lên thì sao? Sáng trưng, sáng đét. Những cái chữ đó là nó đệm vô để nó nói lên cái muốn sáng mà nó biết, không có nói hết cái sáng đó. Mà mấy cái từ đó không biết nghĩa làm sao, chưa tra ra. Sáng trưng, sáng bét. Tới ôm, tới mò nữa chứ. Tuệ nhật phá chữ ám. 485 phổ minh chiếu thế gian. Phổ là rộng, minh là ánh sáng. Ánh sáng này chiếu rộng thế gian. Bốn trăm tám mươi sáu đi thế giới lâu chấn, lòng đi như là tiếng sấm nổ, lòng đi như sấm nổ. Từ ý diệu đại vân, hai câu này trích ra trong phẩm Phổ Môn, mà hai câu này thường nói lắm. Tâm đi như sấm nổ, lòng từ như mây lành. Một cái bản dịch phẩm Phổ Môn dịch vậy đó: tâm đi như sấm nổ, lòng từ như mây lành. Tại sao nói như vậy? Tại vì cái lòng từ bi của mình đó, nó giống như đám mây lành nó che, nhưng mà nó lại là cái tiếng chuông làm cho người ta giật mình tỉnh thức. Có cái anh đi vô trong chùa, anh ăn cắp đồ, anh vô lộn nhầm cái phòng của thầy trụ trì, mà thầy trụ trì á thì không có gì hết á, thầy còn có cái tấm y thôi, một tấm một. Thì anh vô lục hoài, anh tìm không ra gì hết, cái anh hơi bực, anh đi ra. Thầy trụ trì đang ngồi thiền trong bóng tối mà anh đâu thấy. Ảnh ra tới cửa, anh ơi, xin thí chủ trở vô, đừng đi về kẻo uổng một chuyến. Anh giật mình, anh đi vô, anh nhìn kỹ, anh thấy thầy trụ trì. Nói là sao anh không cái kiểu tu hồn chi? Nói có phải thí chủ vô đây để kiếm đồ ăn cắp không? Anh xích nghèo hết bằng tên rồi đặt. Anh nói dạ không, anh muốn kiếm ra, bần tăng sợ thí chủ đi uổng kiếm về không, để bần tăng chỉ chỗ cho lấy. Bần tăng còn tấm y trong tủ kìa, mở đi để về kéo vỏ rầy. Anh nghe vậy xong anh quỳ xuống, anh lại là thượng. Lại là thượng là lòng từ bi là thượng quá trời quá đất. Biết con ăn cắp ăn trộm không la làng, mà không nỡ để con về tay không, cho con luôn cái tấm y cuối cùng của Ngài. Cái đó là tiếng sấm nổ. Lòng đi như sấm, tâm đi như sấm nổ, lòng từ như mây lành. Có nhiều khi con nó đi về nha, má có dạng không? Không hỏi tôi nhỉ, ông về cũng hiền lắm. Có con chờ má một chút nha, sợ nói mạnh nó đi luôn sao, chờ mình trong cái mấy bữa nó mới về mà. Rồi đi vô nấu xong rồi cứ nói trên lầu, kêu nó xuống ăn, mà kêu nó xuống ăn cái gì lặt nhất vậy. Nói thôi con thông cảm, tại con về bất tử, cái là đi hình nêm lại. Cứ nhẹ vậy thôi mà tự nhiên nó có một chút hối hận. Trời ơi, tại sao mình nạt nộ và già vậy? Đó, lòng từ như mây lành mà lại là một tiếng sấm nổ. Quý vị thấy được cái đó không? Cho nên nhiều khi mình sống với nhau, Phó Hòa kể quý vị nghe, bây giờ quý vị đã mất rồi. Cái hồi đó Phó Hòa với cái vị đó, thì cái chú này á, chú thương Phó Hòa lắm. Một tiếng cũng sư huynh, hai tiếng sư huynh, thương mũi lắm. Thì Phó Hòa cũng lấy cái lòng thương của ổng. Cái bữa đó người ta nhồi bột, ủ bột để nướng bánh mì. Thì cái hồi đó ở trong cái tu viện mình đi tới, mình là tham dự khóa tu, thì giao cho cái vị đó phụ trách nướng bánh mì. Mà cái vị này á thì bận việc ngoắt Phó Hòa ra giao. Mà trời ơi, nào giờ mà có nướng bánh mì đâu mà biết bột làm sao nó nổi. Thì Phó Hòa nhận lời là tại Phó Hòa y cái ông thầy mà thương Phó Hòa đó, ông ra ông giúp. Thì cái bữa đó đại chúng đang ngồi chơi, thì Phó Hòa lại ngoắt cái vị đó ra phụ. Ổng đang chơi vui quá mà mình kêu ra ổng bực. Ai đuổi sư huynh vậy? Cái mình mới nói tại vì người ta nhờ mà Phó Hòa lão nhận rồi thôi, để giúp dựng chút đi. Ổng cầm vui thao bột mà, ổng đang nóng mà, giúp hả, giúp con khỉ. Ổng cầm vô thôi bộ, ổng dẫn cái bóp xuống dưới đất. Trời ơi, ta nói hồn dưới phóng hoài lên mây hết trơn. Hồi nói thôi tôi xin lỗi, thôi vô chơi đi, vô chơi đi. Rồi pháo quà đi lượm bột, hốt bột đồ ra. Chiều hôm đó đứng xếp hàng lấy cơm, pháo quà lấy cái dĩa đưa cho chú, lấy cái muỗng đưa cho chú, coi như không có chuyện gì xảy ra. Pháo quà vừa đi lên tới hôm trước lấy cơm xong, ổng lại ổng ôm pháo quà, ổng khóc nức nở. Ổng nói em xin lỗi sư huynh. Từ đó pháo quà thấm hai câu: tâm bi như sấm nổ, lòng từ như mây lành. Người ta đang ào ào vậy đó, mà mình ào ào nữa thì ta đâu có thấy cái người ta. Mà người ta ào ào mà mình rỉ rả thì nó mới có cái đối chiếu. Quý vị có hiểu rồi đó không? Cho nên á, nếu mà hôm nào mình đi chợ, mình ra ngoài đường mình ngồi, mình thấy người ta đi nhanh, mình ngồi yên mình có thấy người ta đi nhanh. Còn bình thường mình không thấy, tại vì mình cũng nhanh như người, và mình không bao giờ mình thấy ai hơn ai. Mình với họ cùng một cái tốc độ. Hai câu này thẩm mỹ. 488 chú cam lồ pháp vũ, tức là cái tâm này nó giống như là cái mưa pháp vậy. Pháp vũ là mưa pháp. Diệt trừ phiền não diệm, tức là rưới mưa pháp xuống tắt lửa phiền não, tắt được cái phiền não, cái lửa phiền não. Phiền não diệm mà. Cho nên quý vị nhớ khởi đầu cái bài cúng thí thực cô hồn tụng sao: mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành, từng bựng lửa từng bựng lửa, nó cháy lên và nó chiếu vào cái thành bằng sắt. Thiết thành là thành bằng sắt mảnh. Cho nên mình phải rứa mưa pháp xuống, diệt trừ cái phiền não diệm. Chúng oán tất thối tán, tức là tất cả các oán thù đều sẽ lưu sụp và tiêu tan hết. Quý vị tin không? Tin chứ. Nếu mình có lòng từ như mây lành, nếu mình có từ ý diệu diệu, từ ý diệu đại vân, mình làm được điều đó. Diệu âm quán thế âm, tức âm thanh vi diệu. Phạm âm tức là âm thanh của cõi phạm thiên. Hải triều âm là tiếng nước sóng biển, tiếng biển. Thanh tịnh quán tức là ngài quán âm là bậc thánh quán mọi sự trong suốt. Từ nhãn quán, con mắt từ bi. Phước tụ hải vô lượng tức là ngài là nơi chứa đầy đủ những cái phước đức. Phước tụ tức là phước tụ lại như biển vậy đó, vô lượng, lường không hết, lường không được. Mình tu làm sao mà cái phước của mình nó tụ như biển vậy đó. Cho quý vị thấy người ta thường khen đại chúng đó, đức chúng như hải, cái đức của đại chúng như biển vậy đó. Thí dụ giờ đó, một người mà rút lên đây tu đó, thì nếu người ta có thương lắm, ta cho một chút xíu thôi. Đại chúng về đây tu, ta thương quá, ta cho ăn hết. Không phải nói hoài cho mấy chú vậy đó. Cứ việc tu đi, không có lo hết đó. Y khổ não tử ấp, mang vị tác y khổ. Ngài Quán Âm nơi nào mà lạc khổ não của sự chết chóc thì ngài lại là chỗ nương tựa vững chắc cho mình. Tư khổ não tử ích, năng vị tác y hổ. Ngay cái cuộc đời đau khổ này, ngài lại là điểm tựa cho mình. Ở đây ai chưa từng làm, ai chưa từng nương tựa Quán Âm? Ai mà không một lần khổ, mà cứ hễ khổ là ra ngày Quán Âm, phải không? Cho nên khi nào khổ là Đức Quán Âm lại là điểm tựa của mình. Có nhiều người kêu tha thiết lắm: mẹ ơi cứu con, mẹ ơi. Có nhiều người quỳ xuống Đức Quán Âm gọi vậy đó. Thay vì mình nói trời ơi là trời, tại sao tôi khổ như vậy, thay vì mình ngồi đó nó không có nghĩa, uống đi, ngược cái câu đó lại. Đức Đại Từ Đại Bi Quan Tham xin bảo hộ cho con, cũng một cái câu kêu lên đó. Nhưng mà kêu gọi một vị thánh rất lành, rất từ. Và khi chỉ cần gọi được như vậy thôi, tự nhiên trong lòng mình an xuống, mình có Đức Quan Âm rồi. Phải là nói bằng kinh nghiệm đó, khi nào mà những khó khăn, những bế tắc, cầu Phật. Không phải là dị đoan mê tín, nhưng mà cái năng, cái sự gửi gắm cái tâm nguyện của mình đó, tự nhiên cái năng lực của Phật, của Bồ Tát an mình xuống, làm cho con người mình bớt lo lắng. Cho nên thay vì mình ngồi mình than đó, trời ơi tại sao tôi khổ như vậy, thí dụ vậy, thấy mình than như vậy thì lật ngược lại, đổi cái dáng cờ lại. Đức Quan Âm ơi, mẹ hãy bảo hộ cho con, hãy cho con đủ cái nghị lực để con vượt được cái khó khăn này. Nói như vậy. Ví dụ ngày hôm qua mà lễ xong rồi, mỗi vị dân làng cầu nguyện đó, xin cho con đủ tâm từ bi và bình an để con vượt mọi khó khăn, và xin cho đại chúng người xuất gia cũng như tại gia vững chãi trên đường tu và đi cho đến nơi đến chốn. Nó trở thành ra cái gì đó, nó thấm ở trong xương trong thịt này. Mỗi lần cầu nguyện là cái đó mới đi ra. Mỗi lần mà Pháp Hòa quỳ xuống và cầu nguyện là luôn luôn các sư chú ở trong lòng, xin cho các chú tu được trọn vẹn. Tại vì mình thấy các chú là những người tiếp nối, cho nên mình lo là một việc, mình phải làm gì trong cái hiện tại. Tám ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn. Con nguyện làm sao ủng hộ cho Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp được trường tồn. Nhớ câu đó, làm cho Phật Pháp được trường tồn, đó là cái trách nhiệm của mình. Đó là cái bản hoài của mỗi người tu, là làm cho Phật Pháp được trường tồn. Pháp Hòa rất thích một cái câu nguyện như thế này: nguyện xin đạo Phật sáng thêm, pháp môn càng ngày càng tỏ rạng, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn, mọi giới biết nơi theo đường tu tập, thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội hưởng tự do bình đẳng. Lại nguyện xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức, đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngự giữa không gian âm u, khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương, mưa pháp thấm nhuần, chúng sanh lại lạc. 499 Nam mô Nhật Dạ tự thân y pháp trụ, tức là ngày đêm tự mình nương pháp mà ở. Nhật là ban ngày, dạ là ban đêm. Tự thân mình phải y nơi Phật Pháp mà ở trong đó. Người nào mà ở trong Phật Pháp được thì bảo đảm người đó sẽ trụ tùy sở trụ xứ thường an lạc. Kết thúc rất hay. Bây giờ mình học 498 câu trước, toàn là cái những cái công dụng. Bây giờ đó, những câu trên đó là Phật Pháp không đó. nương vô đó mà ở thì bảo đảm một điều, ở nơi nào cũng có an lạc hết, tuy sở trụ xứ thường an lạc. Ở trong cái bài kinh hạnh phúc, kinh Phước Đức, cái câu cuối như thế này: ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Ai nhớ bài đó không? Kinh Phước Đức câu cuối cùng: ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Có một vị đó hỏi Pháp Hòa như thế này: nếu mẹ con hồi đó theo Phật, rồi cái sách chết kia không biết ai đó rước một vị linh mục vô làm lễ rửa tội cho má con, giờ con lo quá không biết má con đi đâu. Pháp Hòa nói: đừng có lo, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Amen cũng được, A Di Đà cũng được, cũng chữ A không à. Mà nếu mình có được cái cây mà nó đã nghiêng về đâu rồi thì chặt xuống, cưa xuống thì nó sẽ ngã về đó. Cho nên hàng ngày cái tâm niệm của chúng ta phải ngày đêm tự mình nương pháp ở. Được có cái đó rồi, người ta có dí dời mình ở đâu, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Đức Phật ngồi yên rồi đó, mình không yên mình mới đem Phật, mai mình để tủ lạnh, mốt mình để vô tủ kính rồi vân vân. Nhưng mà các ngài ngồi đâu các ngài cũng an hết, tại mình bất an cho nên mình mới dời tùm lum. Còn các ngài thì an. Cho nên đừng có nghĩ là làm cái đó Phật phạt, Phật không có rảnh đâu đi làm mấy cái chuyện đó. Thí dụ mình lỡ mà nguyện mà ăn chay mà không ăn, nó Phật quả, Phật không có rảnh làm chuyện đó đâu. Cái người từ cái người cha hiền lành là không bao giờ phạt ai hết. Mình không làm đó là lỗi của mình, là do nguyện mình nói mình không làm, mình tự cảm thấy khó chịu rồi mình bất an tùm lum chuyện này lất chuyện kia rồi mình nghĩ Phật phạt. Phật đâu có bỏ gian sang sự nghiệp vô rừng, người tu 6 năm khổ hạnh chứng thành đạo quả hàng phục ma quân, rồi ba cõi đều dậy tiếng quan nghênh muôn vật thể nhờ ơn tế độ. Rồi giờ tụng chuyện gì cái đổ thừa Phật quả, tội Phật. Nói theo danh từ miền Nam mà với miền Tây, Phật không có quẩn, không có quẩn làm chuyện đó. Rồi, như vậy là mình hoàn tất được 500 câu danh hiệu của Quan Âm. Bây giờ quý vị mà lỡ qua phở xuống ha, thì quý vị nhớ được những cái nghĩa đó, mình thấy trời ơi hạnh phúc quá. 500 lại mình lại xuống là 500 cái hạnh để tu. Cái khóa tu này mình lại 500 lại là mình lại 500 hạnh. Ai mà không lượm được một hạnh nào bỏ túi là dở á. Thấy câu nào hay bỏ túi được cứ bỏ túi, người tu hạnh đó. Xin chúc đại chúng an vui. Có buồn ngủ không? À, nếu có là ráng chịu chứ biết làm sao. Cái đó là gọi là gì không? Lòng từ như nơi lành, là hỏi câu có buồn ngủ không? Như là phán ra câu ráng chịu là tâm đi như sấm nổ. Và thôi mà đại chúng hồi hướng. Tối nay mình còn tập chót của quyển danh là cái đoạn sau, cái đoạn kết phía sau đó. Và mình sẽ học tại Trúc Lâm là sẽ gần tất 10 phần 10 lần. Cái này đúng là 10 lần trót lọ. Và quý vị so chân chút trước khi mình đứng dậy nha. Xin đại chúng lưu ý là trưa hôm nay chúng ta sẽ quá đường xong rồi thì chúng ta sẽ có thời giờ để chụp hình chung ở ngoài thiền đường. Cho nên một lát nữa đó, khi mình niệm Phật mình lên đó, thì mình đi lên tới đây rồi là mình rẽ hai bên luôn. Bữa nay mình khỏi đi vòng để mình kịp giờ. Và hôm nay thì mình sẽ chụp hình ở ngoài sân để mình có đủ cái chỗ để mình chụp hình. Dạ. Mình chụp chánh điện không? Chắc chụp chánh điện sau khi buổi chiều hả? Không, buổi chiều chụp sẽ bị thiếu người. Thôi chụp trưa đi. Thì không, bây giờ trong khi mà sau khi mà mình trưa nay mình còn xài ở này nữa không? Không, trưa nay khỏi rồi. Như vậy lát mình dọn luôn đi, cất toàn bộ đồ đàn luôn, hoặc là cất gối kinh, cất gối kinh. Nhưng mà quý vị chừa lại cái này thôi, cái đồ đàn để mình làm cái điểm đó, một lát để mình đứng cho nó trật tự thôi. Làm cái này để lại quý vị trong ban chánh điện á, hoặc là quý vị tự khắc phụ á, để một cái bồ đoàn thôi, mình làm cái điểm tựa để mà một lát đi kinh hành mình đứng cho nó đúng chỗ thôi. Thì khi cần chụp hình mình dọn nó cũng lạ. Còn ghế kinh rồi đó, mình cất được hết rồi. Ghế kinh và kinh mình có thể cất được rồi. Rồi, xin mời chúng nghe tiếng khánh. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Bánh lễ với thầy và cho con nói với thầy. Dạ, dạ. Dạ. Cái này mở rồi hả? Rồi, mở rồi. Dạ. Thấy Phật tử nữ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày là ngày 3 tháng 4 của năm 2010, là ngày 19 tháng 2 vía mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Con hỏi lòng của con đó là con muốn nói với thầy là con muốn đặt lên với thầy cha mẹ con đã còn ra đặt con một cái tên Bùi Thị Diễu, đó là tên đời. Hồi nhỏ tới lớn giờ đã là con ấy, lúc mười mấy tuổi thì con cũng có đi chùa, con cũng tin, con niệm Phật, con đánh kêu bọn họ với con niệm thì niệm, tụng thì tụng, chứ con cũng chả có biết là cái tâm linh của con, cái sự an lạc và cái dẫn dắt hướng về Phật pháp như thế nào con cũng không biết. Từ ngày con gặp thầy là cha tâm linh của con đặt cho con cái tên Bệnh Viên Hóa Phật Tịnh Đạo, cha mẹ con đặt con cái tên Bùi Thị Diễu, đó là tên đời. Thì con quý trọng thầy cũng như là cha mẹ con tạo con ra là vì thầy hướng dẫn cho con hiểu được Phật pháp. Từ ngày con quy y tới bây giờ thú thật với thầy là con rất là nhịn một con rất là nhịn mang xả con. Cái hồi trước đó nói là con ăn chua đủ quá hay chua thiếu nè nhà mô Phật. Rồi quý vị đó con đang bảo thủ là cũng nói là chị không quy y đi là chị mới dưỡng giới, chị mới hiền được. Chứ còn nữa là chị cứ như vậy hoài, chị không có thể nào chị hiền được hay là chị biết Phật pháp hết. Và nhờ con quy y với thầy, con nghe pháp của thầy, con kính một thầy. Hay là con về Canada này lần trước là năm rồi đó là chúng con đi về để thọ bát con trai 2 ngày, và ngày hôm nay cũng là do nhân duyên làm con về đây để con dự khoa dự phán và xuân tu học 3 ngày, và cũng là ngày giữ quan thế âm bồ tát. Và thầy cũng nhận cho con làm lễ thay thôi, lại thầy hướng dẫn dìu dắt con, thầy là thầy tâm linh của con cũng như người cha đỡ đầu cho con biết về Phật pháp. Xin thầy nói là vì hồi nãy là trong kinh Quan Thế Âm có nói là có một câu là nhân phục lễ bái bất cốt đường nguyên, nên thầy đừng từ chối. Và cuối cùng, con hôm nay là ngày Diệu Quang Âm, con cũng ca một bài ca nói về Diệu Quang Âm. Quý vị thấy Phật tử Mỹ rồi, Phật tử Canada không ngồi cũng lên nha. Từ từ thấy. Ngày hôm nay là ngày duyên mẹ Ba Lan, đệ tử Tịnh Duyên cũng có một bài ca nói về mẹ từ bi. Xin quý bạn đạo hữu đồng tu cùng nghe, hay dở gì cũng nghe. Giờ ngồi đây là chạy đâu được mà không nghe. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta còn tính lại người thiên tha hoàng khẩn nguyện cầu quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế chiều sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến để đau đớn cuộc đời, bao dòng ngày nửa ngầm trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Thôi mình trưa nên mình khỏi ăn trưa đi. Trời, có Canada có ai lên đại diện không ta? Sao quý vị vui không? Rồi đáp lễ. Ở bên chùa mình có thùng tập nhạc nha. Không có đây, mình kịp bình tăng sáng. Đây là tình đồ. Thầy mà, nghe thấy thầy. Đến thầy.